Chương 94, không cần thiết đường đột giai nhân. Cách đó không xa trà lâu, lầu 2 nhã tọa. Một người tuổi chừng khoảng 30 nam tử gần cửa sổ mà ngồi, hứng hờ ánh mắt tùy ý đảo qua phía dưới đường đi, lại đột nhiên bình tĩnh rơi vào nào đó một chỗ. Khoan thai thần sắc đống nhiên chuyển thành kinh diễm, trong tay nam nhân quạt xếp thu vào, thân thể hơi nghiêng về phía trước nô ra bên ngoài, liền hô hấp đều biến có chút thô trọng. Chủ tử, thế nào một bên đứng thẳng thuộc hạ, thấy nam tử dị trạng, liền vội vàng hỏi. Nam nhân nhưng không có để ý tới hắn, mà là vây gọi tới trà lâu hỏa kế, biết cô nương kia ra sao lai lịch sao. Trà lâu hỏa kế nhìn thoáng qua, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy người đến người đi trên đường cái, một cái thiếu nữ áo trắng nắm một đứa bé đi tại trong lúc đó, rõ ràng người đến người đi, nhưng thiếu nữ mặc áo trắng kia chính là có thế LN đầu tiên liền hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt. Chỉ vì theo thiếu nữ dung nhan thực sự quá đẹp, da thịt như tuyết, tinh mâu liêm diễm, môi như hoa nhị, chỉ xa xa nhìn, cũng làm người ta tâm thần dập dờn, chuyển không ra ánh mắt. Cũng khó trách nhã gian vị chủ nhân này sẽ thất thố hỏi thăm. Bất quá, trà lâu hỏa kế rất nhanh liền lắc đầu, thiếu nữ này như thế xinh đẹp, nếu là từng tại Hạ An thành bên trong gặp qua, tiểu nhân khẳng định sẽ nhớ kỹ. Ngụ ý chính là, cô nương này là gần đây xuất hiện tại Hạ An thành. Nam tử không nói một lời nhìn phía dưới thiếu nữ, đầu lưỡi nhịn không được rỗi ra liếm liếm môi, trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng được dục vọng. Đại trà lâu hỏa kế ra ngoài, nam tử thuộc hạ lập tức nói, chủ tử pha y trang đối nữ tử này cảm thấy hứng thú, nếu là như vậy, thuộc hạ lập tức liền đem nàng dẫn tới thấy ngài. Tại thuộc hạ xem ra, hắn gia chủ tử thân phận địa vị vô cùng tôn sùng, có thế bị hắn gia chủ tử coi trọng, vô luận là làm vợ làm thiếp, cho dù là làm động phòng nha hoàn, kia cũng là thiên đại phúc khí. Là lấy lời nói này đương nhiên. Nam tử nghe xong, không có làm nhiều do dự, lập tức nhẹ gật đầu, nhưng khó được lên tiếng nhắc nhở một câu, khách khí chút, không cần thiết đường đột giai nhân. Hộ vệ không người xác nhận, quay người lúc xuống lầu, lại là một mặt mỉm cười. Chỉ là hạ đẳng xích diễm quốc gia nữ tử, có thể được đến chủ tử ưu ái, kia thật là tam sinh hữu hạnh. Mình như còn khách khí với nàng chút, nữ tử kia chẳng phải là muốn lên trời mộ nhan đem tiểu bảo buông ra, một lần nữa nắm hắn đi trên đường. Lại phát hiện tiểu gia hỏa thỉnh thoảng lại về sau nghiêng mắt nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc càng kéo càng ngưng trọng băng lãnh. Mộ nhan nhịn không được câu lên khỏe môi cười cười, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn nghiêng hậu phương trà lâu, khắp không trải qua thầm nghĩ, tiểu bảo rất để ý cấp trên kia hai con tôm tép nhại nhép. Tiểu bảo đang muốn trả lời, liền gặp trong trà lâu chạy đến một người mặc thị vệ phục nam tử. Cấp tốc ngăn ở các nàng trước mặt. Hộ vệ giơ cằm, khoe mắt hướng phía dưới, ở trên cao nhìn xuống nói, vị cô nương này, nhà ta chủ tử hữu tình. Mộ nhan nhíu mày, ngươi ra chủ tử chính là, nhà ta chủ tử đã ở phía trên đợi ngài. Hộ vệ nói, xin ngài một mình lên đi, đừng để chủ tử sốt ruột chờ. Đúng, bên cạnh ngươi đứa trẻ này, cũng không thể cùng nhau mang lên đi, chủ tử muốn gặp là một mình ngài. Mộ nhan nghe vậy, trên mặt nhịn không được tràn ra một vòng sáng rỡ tiếu dung. Vốn là tuyệt diễm dung nhan, tại nụ cười này phụ trợ hạ, càng có vẻ khuynh thành động nhân. Hộ vệ hô hấp có chút loạn loạn, thầm nghĩ, quả nhiên là cái mỹ nhân tuyệt sắc, cũng khó trách chủ tử sẽ động tâm. Nhưng sau một khắc, làm thiếu nữ kia nói ra miệng, trong mắt của hắn kinh diễm, lại hoàn toàn biến thành tức giận. Nào đó quân thượng, lại có điều dân cướp ta lão bà tấu chương xong.